Đại nhân, chuông thần chưa mất, chúng tôi giấu nó ở điểm tận cùng của thế giới kia trong một chiếc tàu vũ trụ gặp nạn. Tàu vũ trụ, Cố Thanh Sơn hỏi, đúng vậy, con tàu vũ trụ đó đến từ nền văn minh nào đó của 900 triệu tầng thế giới, bọn họ phát triển khoa học kỹ thuật và thiên tuyển song song, không biết vì sao lại đáp xuống thế giới rời rạc. Các ngươi có thu hoạch gì ở đó không? Không có, kết tinh văn minh khoa học kỹ thuật cần rất nhiều bước nghiệm chứng phức tạp mới có thể tra xét, mà trong số những nhân viên lần này hành động của chúng tôi cũng không có nhân tài như vậy. Cho nên chúng tôi giết người trông coi tàu vũ trụ chiếm lĩnh nơi đó, hơn nữa giấu chuông thần ở phía dưới tàu vũ trụ. Thủ lĩnh bày ra một nụ cười tươi. Xin đại nhân cứ yên tâm, vị trí đó ngoài chúng tôi ra tuyệt đối không có ai khác biết đâu. Người cam đoan, tôi cam đoan, tốt lắm, các ngươi bảo vệ linh hồn của mình thành công, cứ ở đây từ từ tiếp nhận trừng phạt đi. Mấy người kia mừng rỡ, vội vàng nói. Đa tạ đại nhân, Cố Thanh Sơn vừa động thân hình chuẩn bị rời khỏi nơi này. Hắn bỗng nhớ ra một chuyện, lại nói. Ta còn một vấn đề cuối cùng. Thủ lĩnh cung kính nói. Mời đại nhân cứ nói. Bởi vì các ngươi thất bại, cho nên ta phải tự đến thế giới đó tiến hành tra xét bước tiếp theo, cho nên ta muốn biết lúc các ngươi xuất phát thần chủ đã nói như thế nào với các ngươi. Thủ lĩnh không hề nghĩ ngợi gì, nói. Thần chủ ra ý chỉ muốn tôi nhất định phải cẩn thận, cho dù có chết cũng không thể tiết lộ nhiệm vụ lần này. Góc truyện audio.com Với người ngoài học viện thần, bởi vì dao động mà thần chủ cảm nhận được có thể là phần mộ của thế giới đặc thù kia, trong đó có khả năng ẩn chứa. Nói đến đây lập tức cắt đứt, sắc mặt thủ lĩnh và đám thủ hạ của hắn đều biến đổi. Không, thần chủ vĩ đại, tôi không để lộ ra với người ngoài mà. Gã lớn tiếng biện dài. Cùng lúc đó, mấy tên thủ hạ của gã đã phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng Cố Thanh Sơn biết không ổn, lập tức từ tầng mây hạ xuống phía dưới, xem xét tình hình. Chỉ thấy khu người chết của mấy người kia giống như ngọn nến bị lửa đốt chảy, dần dần bong ra từng mảnh. Nhìn thấy Cố Thanh Sơn xuất hiện, mấy người kia hoàn toàn ngây ngốc luôn. Bọn họ lúc này mới ý thức được chân tướng của sự việc. Không thể nào, vì sao lại là ngươi, xong rồi, thật sự hoàn toàn xong rồi. Thủ lĩnh tuyệt vọng lẩm bẩm, nhưng tất cả đều đã không thể vãn hồi. Thân hình của bọn họ hoàn toàn biến mất, linh hồn lộ ra bên trong địa ngục hàn băng. Những linh hồn đó dần dần mất đi ngũ quan, mất đi tứ chi, hóa thành một đốm sáng tím quỷ dị. Đốm sáng tím đó tụ lại một chỗ, rất nhanh, một khuôn mặt người dần dần trở nên rõ ràng. Cách chương.